khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476: Cơ mật hành động. Người ăn ít một chút, lưu cho bằng hữu. Mụ mụ nén giận qua đi. Song Chu Du nói: Yên tâm đi, ta là độc lập ý thức, không phải nói lời, ta chính là tòa thành thị này, là tại đây hết thảy. Trước đây ta muốn giúp trợ càng nhiều là bọn nhỏ, nhưng hiện tại, ngươi xem, ta là một cái như vậy cục cưng rồi. Hắn không nên mạo hiểm. Mụ mụ nói xong che mặt thở dài. Ai, nam hài tử a hát, chính là như vậy, quản không thể, như vậy hài tử mới để cho nhất người ưa thích. Lãnh Tà Đại Khẩu đang ăn cơm, cười ngây ngô nói, lời này cũng không có tự ngươi nói. Mụ mụ lôi kéo cái ghế, đến, ngồi, còn có cái kia là ai? Simba, ngươi cũng ngồi, thật có lỗi trước kia đối với ngài vô lễ. Số 8 cười ngồi xuống, hiện đang bảo, ta số 8 a, ta còn là ưa thích cái tên này, ngươi còn biết mình rất vô lễ. Mụ mụ bất đắc dĩ lắc đầu, các ngươi thật đúng là, ít nhất, các ngươi còn có lưu cuối cùng một tia nhân từ, đem những hài tử khác tinh thần tủ lạnh rồi, tương lai có cơ hội sống lại, cần phải hào hào theo chân bọn họ giải thích giải thích. Không phải mụ mụ không giúp bọn hắn, đừng lải nhải. Lãnh Tà khoát tay nói, cùng Chu Du thông báo một chút a. Hảo hảo, mụ mụ nhìn về phía Chu Du, người cũng ăn a hát nên nguội. Được rồi, Chu Du không thể tưởng được, hiện tại thật sự có chủng ảo giác, phải đi một người bạn ra làm khách, đang tại bị mụ mụ chiêu đãi, không phải nói lời. Sự thật giống như cũng xác thực như thế. Mụ mụ thấy Chu Du bắt đầu ăn, mới lại nở nụ cười, không nhanh không chậm nói ra, ta đang tại đóng gói lễ vật, rất nhanh sẽ đưa đến trên tay ngươi. Bên trong có một mới nhàn ngư máy kiểm soát, làm thành chiếc nhẫn bộ dạng, ngươi đi địa cầu truyền tống thạch bên cạnh, sẽ rất nhanh một lần nữa khóa lại vì nhân viên quản lý. Liên thông vị diện. Còn lại còn có dựa theo địa cầu tiêu chuẩn chế tác trạng thái cố định phần cứng. Bên trong chứa đựng lấy tất cả ta còn sót lại kỹ thuật. Nhưng có chút ta cũng vậy không hiểu nhiều rồi. Ngươi biết, ta tại biến lão, đã ở biến đần. Tóm lại, ngươi muốn trước học hội chúng ta con số ngôn ngữ mới có thể đọc hiểu. Cái này có chút khó, nhưng học tập sổ tay còn đủ. Nhàn ngư có thể phiên dịch. Nhưng tuy vậy ngươi cũng rất khó học hội, bởi vì lý luận của chúng ta trụ cột là căn cứ vào cao duy. Đều là phản trực giác, chỉ có lớn nhất trừu tượng tư duy cùng sức tưởng tượng nhân tài có thể hiểu được. Tốt nhất giao cho địa cầu chuyên gia. Mụ mụ không nghĩ tới Chu Du nhẹ nhàng như vậy tự tiếp. Nhận rồi, sững sờ chỉ chốc lát hậu mới lên tiếng. Ngươi ở địa cầu công bố nhàn ngư quá trình này, khả năng có chút nguy hiểm. Không có sao, quốc gia của ta có toàn bộ vũ trụ, theo không duy đến một vạn duy, tiên tiến nhất hình thái ý thức. Những người lãnh đạo cũng đều là tuyệt đối cơ trí thiện lương mà lại đầm chịu làm. Chu Du phục vụ, quên mình gật đầu, bọn hắn sẽ xử lý tốt cái này cục diện. Nhất định sẽ... Số 8 cũng phục vụ quên, mình gật đầu, cái kia chính là như vậy, gì đó đều cho các ngươi, chậm rãi tiêu hóa, không nên gấp, mặt khác cảnh giác đám ô hợp, xin tận lực tải nhưng không điều kiện tiên quyết lại đối với dân chúng công bố. Mụ mụ nói, tiếp, cuối cùng, Lãnh Tà đối với ngươi tốt như vậy, vòng phòng hộ một mực phóng ở chỗ của ngươi, kỳ thật cũng là có sở cầu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lãnh Tà mặt đỏ lên, không chỉ nói như vậy trắng ra. Ta còn chưa nghĩ ra như thế nào biểu đạt. Ai nha, đều là bằng hữu, thẹn thùng cái gì kinh. Đến, mụ mụ làm cho ngươi chủ. Mụ mụ lôi kéo Chu Du lải nhải nói, kỳ thật thì ra là giúp cái chuyện nhỏ. Lãnh Tà bọn hắn, không là chuẩn bị trở lại tứ duy sao? Quá trình này cần phải tìm được duy độ xuyên việt qua điểm. Ngươi biết, không gian không phải hình thành, sẽ có khúc suất, nhưng khúc suất là lưu động biến hóa. Chúng ta cần phải tìm được khúc suất lớn nhất, mà lại ổn định không thay đổi địa phương. Chỗ đó duy độ bình chướng là yếu ớt nhất. Chúng ta có thể ngắn ngủi đục lỗ thoáng một tí. Về phần cụ thể là chỗ đó, ngươi có thể đoán được a, là chỗ đặc thù. Úc Linh, hắc hắc, thật thông minh, cái kia phương pháp đâu này? Không biết, muốn dùng quy luật thân mình a hát. Chu Du, còn muốn là trung cực quy luật, cực hạn quy luật, bằng không thì đột phá không được duy độ. Mụ mụ khoa tay múa chân nói, kỳ thật đâu rồi? Cũng không còn khó như vậy, sẽ là của ngươi tay trái, tay phải, một cái động tác chậm, ngoặc kép chấm chấm. A di, tiếng người nói được chứ? Đúng đấy, tay trái kíp nổ hoành thánh lực lượng, tay phải kíp nổ hư thiên linh lực lượng. Do người với tư cách khởi động vật dẫn, mượn nhờ các nàng hai cái trung cực quy luật mâu thuẫn, sáng tạo trung cực nghịch biện, ngắn ngủi xé rách duy độ. Ta như vậy nói có đúng hay không rất nhân cách hóa rất rõ ràng rồi. Thật sự là rất rõ ràng. Nhưng quá trình này gặp nguy hiểm sao? Đúng đấy, tiêu hao thể lực, không có tổn thương. Mụ mụ khoa tay múa chân nói, sau đó cái kia duy độ nứt ra đi ra, ta có thể mang theo muốn đi người đi. Ai, bên ngoài có lẽ hay là rất nguy hiểm. Tứ duy, ta còn sót lại tri thức cũng không nhiều rồi, nhưng ít ra ta sẽ không thay đổi lão biến đần rồi. Đồng thời ta cũng vậy xác định, tại đó hoàn toàn chính xác có thể thoải mái mà thao tác ba chiều. Entropy tăng bất quá là cái tiểu linh kiện, tùy tiện kích thích thoáng một tí là được rồi. Entropy tăng thật là hết thảy tà ác bản chất. Sao? Vì vậy trụ cột quy luật mới có thể tồn tại cạnh tranh cùng giết chóc sao? Ta không biết, entropy tăng là khách quan quy luật đúng vậy, nhưng tà ác là một cái chủ quan khái niệm. Mụ mụ nghĩ nghĩ nói ra, bất quá xác thực, entropy tăng là quyết định tánh mạng hình thái khách quan hoàn cảnh. Tại nơi này trong hoàn cảnh chữ hàng sinh vật, tất nhiên có đủ rất nhiều đặc điểm, nhưng ta không biết, nếu như trái lại, hội không sẽ khá hơn một chút. Ví dụ như entropy tăng cuối cùng nhất kết cục nếu như là muôn dân trăm họ tịch diệt. Cái kia trái lại, entropy giảm chính là vạn linh quy nhất, cuối cùng nhất chỗ có sinh vật đều không tồn tại rồi. Chỉ còn lại có một cái vô hạn tự động mỹ diệu không gian. Những này cũng không biết, nhưng ta tin tưởng tại cao duy thế giới có thể rất nhẹ nhàng mà quan trắc cùng thay đổi. Vậy các, ngươi còn có thể trở về sao? Có thể còn sống sót lời mà nói. Ít nhất hội viết thơ liên lạc a. Mụ mụ sông lãnh tà nói, đúng không? Nhi tử, lãnh tà đỏ mặt cúi đầu ăn cơm. Sau khi chiến tranh kết thúc, hắn cũng bất chi bất giác trở về đã trở thành cái kia mẹ bảo. Ta sẽ hỗ trợ, Chu Du ăn được cơm, lau miệng, cái này, mụ mụ có chút rối rắm mà nhìn xem Chu Du, cuối cùng một vấn đề. Ngươi, muốn cùng đi sao? Không, lần này Chu Du không chút do dự, ta chính là cái ba chiều địa cầu động vật có vú. Đại não là có hạn. Hiện tại tri thức đã là ta vĩnh viễn vô pháp tiêu hóa rồi. Ta lần này thật sự muốn để lại cuộc sống, ta muốn cuộc sống, đừng kích động, ta liền cho hỏi một chút. Mụ mụ nói xong đứng dậy, cầm lên một cái truyền thống màu vàng vải chế cái bọc giao cho Chu Du, kỹ thuật đều ở bên trong. Rồi, chúng ta đi hậu, cũng không biết Nhàn Ngư sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Vất vả ngươi cùng đồng bào của ngươi hào hào quản lý hắn. Đừng toát ra quái vật gì, có chuyện ngươi đều thấy được. Tự do tánh mạng ở giữa sinh tồn khốn cục thủy chung tồn tại. Tín nhiệm chỉ có thể ở đặc thù dưới tình huống tiếp tục thời gian rất ngắn. Tánh mạng của chúng ta lực luận tại hiện hữu trong hoàn cảnh y nguyên không gì phá nổi. Chúc ngươi cùng đồng bào của ngươi vận may. Chu Du tiếp nhận cái bọc, thở dài, lúc này chợt nhớ tới Minh Đế. Mụ mụ đưa tay nhẹ vỗ về Chu Du đầu. Thật có lỗi, ta không để cho người chết phục sinh kỹ thuật. Trừ phi lúc trước đem tinh thần cùng tứ chi đều niêm phong cất vào kho tốt. Cái kia tinh thần, sẽ chết sao? Chết, rồi hội đi chỗ nào? Ta chỉ biết là hội biến mất. Nói một cách khác, chết, rồi tinh thần mất đi vật dẫn. Vô pháp tại ba chiều bị quan trắc đến. Đến khi hắn cứ như vậy tại chỗ biến mất, có lẽ hay là nói sẽ đi cái khác địa phương nào. Khả năng đi tứ duy nhìn một cái hội có kết quả a. Đã như vậy, ta sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ tốt vị diện này. Chu Du đứng dậy cầm chắc cái bọc. Lão thiết không? Có ra rồi, tinh thần chỉ có thể ở tại chỗ này. Cũng đừng bị người nào hút đi. Còn có dây cung, biểu tượng bọn hắn. Lãnh tà gật đầu nói, ta đã phân phó trùng bầy rồi. Thủ hộ vị diện này, là chúng cuối cùng nhiệm vụ. Trùng bầy, Chu Du hỏi, Điệp còn? Điệp không có, hiện tại chỉ có kén. Có lẽ vô tận tuế nguyệt hậu, kén hội một lần nữa thay nghén xuất tự do ý chí. Nhưng này đã không phải là Điệp. Lãnh tà không có nhìn Chu Du, nàng đã làm xong thừa nhận hết thầy. Chuẩn bị là một vị kiên định quang vinh không tồn tại người. Nàng cuối cùng có nói cái gì sao? Nàng cuối cùng nói với ta chính là đừng làm cho ta trở nên quá xấu. Cảm tạ ngươi trấn an này chút ít tự do tánh mạng. Bằng không thì ta chỉ sợ không có cách nào khác tôn trọng nàng cái này ý nguyện. Chu Du nghĩ tới Điệp cuối cùng đối với chính mình nói đừng đi xem nàng. Tốt. Không nhìn, chờ ngươi phiêu xinh đẹp sáng trở về. Chu Du cõng lên màng bao. Dù sao, sau này có rất nhiều thời gian. Chu Du chuẩn bị thời điểm ra đi. Chợt nhớ tới cái gì? Quay đầu lại xông mụ mụ hỏi. Ngươi đã tân tiến như vậy. Vì sao lại ưa thích tiểu vương nhạc cùng? A hát, cái kia a hát, cái kia ta rất ưa thích. Mụ mụ cảm thán nói. Đó là lúc ban đầu đơn giản nhất mấy cái gì đó. Thanh tịnh đắc đáng yêu. Khoái hoạt bổn nguyên. Ta rất hưởng thụ cái loại này đắm chìm trong đó cảm giác. Nhưng này thật sự là rất đơn giản. Đơn giản đến ta căn bản không có cách nào khác chính mình sáng tạo. Đơn giản đến ta một vài theo đơn nguyên đều siêu việt hắn dung lượng. Cái kia cần ta lại dẫn một. Ít sao? Vậy thì rất đa tạ rồi. Ngoặc kép chấm chấm, địa cầu, lăng hải, nào đó trực tiếp, một vị lão nhân hoàn thành hôm nay trực tiếp nhiệm vụ. Nhiều năm qua, hắn dùng về hưu trung tướng thân phận, thành công mà thả ra một ít nhiễu loạn địch nhân phán đoán tình báo. Thuận tiện giáo dục một chút người trẻ tuổi, truyền thụ tri thức cùng làm người đạo đức, hắn rất thỏa mãn mà nhấp một ngụm trà. Tựa lưng vào ghế ngồi, lúc này, hắn kiểu cũ quân phối điện thoại bỗng nhiên nhấp nhoáng, là màu đỏ đen tín hiệu, ngắn ngủi hai cái, dài ba cái, liên tục ngắn, hắn toàn thân run lên, cả kinh nhảy dựng lên, hai, ba, ba, sẽ không sai, tiếng đập cửa vang lên, tiến, hắn nói ra, một vị nghiêm túc y phục hàng ngày thanh niên vào nhà hành lễ. Cục tọa, nhân vật mấu chốt đem tại nửa giờ sau tới nơi này thấy ngài. Có nhiều mấu chốt, nếu như nhân loại trong lịch sử, chỉ có một nhân vật mấu chốt, như vậy chính là hắn. Ngoặc kép chấm chấm, bàn cổ cùng nữ hoa tính toán sao? Lão nhân biểu lộ bỗng nhiên trở nên rất dí dỏm. Cục tọa, loại khi này, lão nhân lại dị thường nghiêm túc. Ta chỉ là ở ý đồ giải thích mấu chốt trình độ. Thỉnh chăm chú trả lời. Người trẻ tuổi mặt sụp đổ thật lâu. Cưỡng ép tương đối một phen. Đúng vậy. Cục tọa. Sao bàn cổ cùng nữ hoa còn muốn mấu chốt? Bàn cổ chỉ sáng tạo ra chúng ta chỗ vũ trụ. Nữ hoa chỉ sáng tạo ra địa cầu tất cả tánh mạng. Nhưng hắn đại biểu cho càng nhiều là vũ trụ. Càng nhiều là tánh mạng. Lão nhân biểu lộ thật không tốt. con mẹ nó ngươi đây là chăm chú trả lời sao? Đúng vậy, cục toạc, sự miêu tả của ta còn có thể càng nghiêm cẩn một ít. Chúng ta đối với vũ trụ định nghĩa là ba chiều. Nghiêm khắc mà nói, tốt rồi, đi ra ngoài, ta muốn lẳng lặng. Đúng vậy, cục toạc, chúng ta cũng thông chi lẳng lặng rồi. Thì ra là Bạch Tĩnh, nàng đang tại cùng đồng học ăn nồi lẩu hát lấy ca. Đột nhiên đã bị chúng ta gọi tới rồi. Có một loại không hiểu sứ mạng cảm giác. Bởi vì cái gọi là dừng lại, ta muốn yên tĩnh. Có rất nhiều gọi yên tĩnh người. Thỉnh cụ thể chỉ rõ. Cục toạc, người chơi ta đâu này? Không, cục toạc, thanh niên chút nghiêm túc đầu. Ngài biết rõ. Một khi 233 số đặc biệt hành động khởi động. Ngài nhưng điều phối tài nguyên chính là vô hạn. Thậm chí có thể sử dụng vũ khí hạt nhân. Ngài nói từng chữ, chúng ta đều toàn lực hoàn thành. Tuy nhiên bây giờ còn vẻn vẹn có hai người chúng ta. Nhưng càng nhiều là người đã phụng mệnh đến đây rồi. Nhân lực thượng ngài có thể dẫn ra cái gì yêu cầu. Theo đương làm hồng thần tượng đến nổi danh xí nghiệp ra. Bất luận kẻ nào cũng có thể nhận bất kỳ công việc gì. Nhìn xem thanh niên bộ dạng. Cục tòa cũng dần dần tỉnh táo lại. Lần này, không phải hay nói giỡn. Thật là, 233 đặc biệt hành động. Hai, là hai cái siêu tự nhiên. Siêu nhân loại. Ba, là ba cái vô hạn tài nguyên. Vô hạn quyền lực. Vô hạn luân lý. Ba, là ba cái đại mục tiêu quốc gia đại phi nhảy. Nhân dân rất may phúc. Nhân loại đại đoàn kết. 233 hành động, sâu chuỗi cùng một chỗ chính là, ở trước mặt đối với siêu tự nhiên, siêu nhân loại thời điểm, có thể điều phối vô hạn tài nguyên, có được vô hạn quyền lực, tiến hành vô hạn luân lý hành động, chỉ vì đạt tới toàn bộ nhân loại bay vọt, hạnh phúc cùng đoàn kết. Vài chục năm nay, cái này hành động danh hiệu Thủy Chung bị bí mật niêm phong cất vào kho. Chỉ có số rất ít người biết rõ, nhưng mặc dù chỉ có số rất ít, trong bọn họ hơn tính ra cũng nhận thức vì cái này hành động là chê cười. Là được thần thoại câu chuyện cùng tư bản chủ nghĩa anh hùng tác phẩm hun đúc mà sinh ra chê cười. Nên vậy trực tiếp hủy bỏ, nhưng mà hắn lại bị bảo lưu lại, nghe nói là một vị vĩ nhân kiên quyết yêu cầu. 233 hành động. Cũng nên có một người phụ trách, hắn phải là khai minh mà lại cơ trí, nhưng xét thấy cái này hành động có chứa tự nhiên buồn cười thuộc tính. Người phụ trách cấp bậc lại không tiện rất cao, bởi vậy thế hệ này người phụ trách đã rơi vào dùng buồn cười vì sương mù đạn, cùng người trẻ tuổi hòa mình, mỗi ngày trực tiếp trương cục tọa trên người. Hắn không nghĩ tới, 233 hành động ngay tại lúc này. Đột nhiên khởi động, giờ phút này, hắn đã trở thành chính thức cục tọa siêu tự nhiên siêu nhân loại đặc biệt hành động sự vụ cục. Cục trưởng, hắn lẳng lặng ngồi ở trên mặt ghế, nhìn ngoài cửa sổ tà dương, muốn rất muốn, trương cục tọa nghĩ đến, nghĩ đi nghĩ lại, người đã tới rồi, một cái tiểu tử, nhìn về phía trên cùng mặt khác, tiểu tử không sai biệt lắm. Nhưng ánh mắt không kiểu như là bậc cao nhất, nói không rõ, bên trong lộ ra du đãng qua cả vũ trụ hậu, quy hề bình thản tiêu sái. Cục tòa cũng không biết mình là như thế nào đọc hiểu loại này ánh mắt. Nhưng hắn chính là đọc đã hiểu, bằng không thì dựa vào cái gì hắn là cục tòa, ngắn ngủi vấn an qua đi, người trẻ tuổi theo hai vai ở phía trong lấy ra một xấp giấy. Có thể ký tên sao? Nhiều ký vài chương tấm, hay nói giỡn, 233 hành động, ba cái vô hạn, ký mẹ nó 2.333.333 chương tấm cũng có thể. Cục tọa cái này liền bắt đầu múa bút thành văn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.